Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Thiên Môn Mở. Trần Cửu lời vừa nói ra, Thủ Dương Sơn Sơn Thần rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Trần Cửu trưởng khống Hạo Thiên Kính, hắn nếu muốn là đem thiên cửa mở ra, vậy mình thu liễm chư đại tông môn, bách tộc tài vụ chẳng phải là muốn lui về. Tới tay vịt sao có thể để hắn cho bay? Thảo nghịch đợi lời ấy ý gì? Thủ Dương Sơn Sơn Thần ánh mắt âm trầm. Một đạo thần uy hướng về Trần Cửu bao phủ tới. Một đường liên miên bát ngát đại sơn hư ảnh ở sau lưng hắn phủ phiếm. Chính là này trong truyền thuyết trung vực thứ nhất núi Thủ Dương Sơn. Nhìn thấy tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía mình, Trần Cửu đỉnh đầu Hạo Thiên Kính rủ xuống một đường đạo thanh quang, đem ba người hộ ở trong đó. Sơn thần chẳng lẽ lại không hiểu bản hầu lời nói bên trong hàm nghĩa à? Bản hầu chấp trưởng Hạo Thiên Kính, tự nhiên có mở ra thiên môn quyền lợi. Gần nhất bản hầu tình hình kinh tế căng thẳng, các vị chỉ muốn xuất ra 10 cái thiên tài địa bảo, bản hầu liền có thể lĩnh các vị đi vào. Lời vừa nói ra mọi người do dự, một bên đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu đỉnh đầu Hạo Thiên Kính, một bên nhìn về phía chư vị thần. Nhìn lấy mọi người còn đang do dự, Trần Cửu tiếp lấy nói, nếu là không ai qua, vậy ta coi như đi vào trước. Giá thiên đình bên trong bảo vật vô số, đi vào trước người tất nhiên là muốn chiếm tiện nghi lớn. Ta đây là hảo ý mang các ngươi đi vào, không phải liền là 10 cái thiên tài địa bảo à? Cùng trời trong đình 10 cái thiên tài địa bảo so sánh, ai nhẹ ai nặng các ngươi hẳn là biết rõ mới là. Thủ Dương Sơn Sơn Thần khí tức trầm ổn, một đạo đại núi hư ảnh ở sau lưng hắn không ngừng chìm nổi. Cùng bổn tọa làm ăn, cho tới bây giờ đều không có lui khoản một nói. Thủ Dương Sơn Sơn Thần ý tứ rất rõ ràng, các ngươi muốn lựa chọn Trần Cửu dùng Hạo Thiên Kính mang các ngươi đi vào, ta cũng không ngăn trở, chỉ là đừng nghĩ lấy từ ta cái này lui khoản. Cái này cũng không phải Thủ Dương Sơn Sơn Thần trách nhiệm, mà là chính các ngươi muốn đi ăn máng khác, không liên quan gì đến ta. Nhân tộc bên này một đám cường giả liếc mắt nhìn nhau. Yến Xích Hà cùng Trần Cửu quen thuộc nhất, Thảo nghịch đợi, đây là ta Thái Âm Tông 10 cái thiên tài địa bảo. Nhanh chóng mở ra thiên môn thả ta các loại đi vào. 10 cái thiên tài địa bảo mà thôi, cái này bên trong cái nào không phải trải qua nhiều năm lão quái vật. Đụng 10 cái thiên tài địa bảo vẫn là rất dễ dàng. Trần Cửu thu hồi 10 cái thiên tài địa bảo, Hạo Thiên Kính một đạo thanh quang trực tiếp bắn về phía thiên môn. Thanh quang hóa thành một con đường, chờ lấy mọi người cất bước tiến lên. Nhân tộc các vị cường giả cũng không khách khí, trực tiếp cất bước đi lên. Phía dưới chư thiên bách tộc mọi người là hoảng hốt. Nhân tộc nếu là đi vào trước, tiên cơ chẳng phải là tất cả đều bị người ta cho chiếm. Ta muốn đi vào. Yêu Hoàng Thái Tử vung tay lên, xuất ra 10 cái thiên tài địa bảo. Trần Cửu cũng không làm khó, cười hì hì mở ra một con đường. Yêu Hoàng Thái Tử dẫn sau lưng Long tộc đi vào, nhìn lấy nhân tộc yêu tộc hai đại chủng tộc cũng đi vào. Còn lại lược lần một điểm chủng tộc nhất thời gấp. Trong lúc nhất thời vô số thiên tài địa bảo bay về phía Trần Cửu. Thời gian một nén nhang qua đi, cuồn cuộn trước cổng trời rỗng tuếch, chỉ có chư vị thần sắc mặt âm trầm đứng tại này bên trong. Tuy nhiên các tộc cường giả không có nói trả hàng, dù sao lúc trước là ngươi tình ta nguyện sự tình, nhưng là các vị cường giả nhưng không có thông qua thần chi thủ tiến vào thiên môn. Tuy nhiên các vị cường giả không nói gì thêm, nhưng là chư vị thần đã cảm giác được này tới tay bảo vật khá nóng tay. Lần này thiên môn chi hành qua đi, các vị cường giả chắc chắn không cam tâm bị lừa nhiều như vậy bảo vật, muốn tìm trở về, đến lúc đó chuyện phiền toái miễn không, đem sở hữu thiên tài địa bảo cũng để vào nội thế giới. Trần Cửu cười tủm tỉm nhìn về phía chư vị thần, chư vị, có cần hay không thông qua ta cái này Hạo Thiên Kính tiến vào bên trong? Thủ Dương Sơn Sơn Thần mặt đen thui, đem 10 cái thiên tài địa bảo vẫn cho Trần Cửu. Tuy nhiên chúng thần hợp lực cũng có thể tiến vào bên trong. nhưng là ở trong thiên đình tiền đồ chưa biết. Muốn chính mình tiến vào bên trong tất nhiên là phải hao phí đại đại giới. Lúc này cũng không tốt lãng phí thần lực. Trần Cửu gật gật đầu, mở ra một đạo thông nói. Chư vị thần nhao nhao đi vào, nhìn lên trời trước cửa sau cùng một nhóm người đi sạch sẽ. Chiêu Tiểu Ngư mới vuốt vuốt sợi tóc. Chúng ta cũng đi vào đi. Người sau cùng đi vào liền không sợ chỗ tốt bị người ta chiếm. Mộc Thanh Y mê hoặc trong mắt to tràn ngập khát vọng nhìn lên trời môn. Tội nghiệp nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Trí tuệ vững vàng. Ngươi cho rằng thiên đình thật sự là tiên cảnh à? Viễn cổ thiên đình là trong truyền thuyết tiên cảnh không giả. Nhưng là các ngươi cũng đừng quên. Cái này bên trong đã từng ở chư thiên bên trong cường đại nhất một đám người. Những người này tiện tay bố trí xuống một số cấm chế liền đầy đủ người thụ. Huống chi viễn cổ bên trong thiên địa cũng không an ổn. Phản loạn thường xuyên phát sinh. Làm chư thiên đại bản doanh. Sao lại không có cấm chế? Nói thật giống như có chút đạo lý. Mộc Thanh Y sờ sờ chính mình lỗ tai. Trần Cửu Hạo thiên kính quang mang nhất truyền. Đem thiên cửa mở ra một cái khe hở. Chúng ta cũng đi vào đi. Chính muốn nhìn trong truyền thuyết thiên đình là dáng dấp ra sao. Vừa sải bước hôm khác môn. Trần Cửu hít một hơi thật sâu. Linh khí nồng nặc hấp thụ quanh thân đục ngầu. Lỗ chân lông vào lúc này nhẹ nhàng mở ra. Thỏa thích hô hấp lấy trong trời đất nguyên khí. Mộc Thanh Y là yêu tộc. Đối với nguyên khí mẫn cảm nhiều. Cái này nguyên khí không thích hợp. Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư sững sờ, nhất thời nhao nhao dừng lại động tác. Mộc Thanh Y thần tình nghiêm túc cảm thụ được trong không khí nguyên khí. Sau đó trên mặt lộ ra long lanh nụ cười. Trong này ẩn chứa nồng đậm ngôi sao linh khí. Thế nhưng là đại bổ chi vật. Viễn cổ thời điểm ngôi sao chiếu rọi chư thiên. Vô tận hình thành năng lượng vẩy hướng khắp nơi. Nhưng là viễn cổ thiên đình biến mất về sau. Chư thiên tinh thần cũng theo đó biến mất. Chỉ có chút ít tinh thần chi lực vẩy xuống khắp nơi. Tinh thần chi lực đối với trung vực người đến nói là hàng xa xỉ. Tinh thần chi lực diệu dụng vô cùng. Có thể dùng tới tu luyện. Xin có thể dùng để thăm dò trong cõi U Minh thiên đạo quỹ tích. Tóm lại tinh thần năng lượng là một loại rất cao. Năng lượng rất cao lượng. Chất lượng cao hơn sau thiên linh linh. Theo quanh thân đục ngầu chi lực rửa sạch, Trần Cửu mặt bên trên tán phát ra một cỗ oánh nhuận ánh sáng. Như ôn nhuận chi ngọc, đây chính là thiên đình. Trần Cửu đem Hạo Thiên Kính cầm trong tay. Thanh quang thu hồi, Hạo Thiên Kính hóa thành đồ trang sức, treo ở Trần Cửu bên hông. Nhập môn là mênh mông ẩn chứa, tại càng xa xôi lầu các san sát, lộng lẫy, đường đường kim sắc quang mang chí trùng đấu nghiêu. Hoa tươi cỏ dại cạnh tranh tướng khai phóng, nhìn lấy dưới chân màu trắng ngọc thạch bàn đá, một đường đạo huyền áo đường vân ẩn nặc tại thạch bản phía dưới. Trọng lực vào lúc này không hạn chế gia tăng, tốt nhiều cấm chế. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy dưới đáy bàn đá. Sợ hãi thán phục nói, Trần Cửu gật gật đầu, nơi này là viễn cổ thiên đình bề ngoài, tự nhiên muốn cường điệu trang sửa một cái, đi về phía trước tiến bộ. Nhìn lấy trong vườn hoa hoa cỏ, tản ra nồng đậm thảo dược chi khí, giáp mộc chi khí không kiêng nể gì cả tràn ngập trong không khí. Mấy cái này hoa cỏ đều không phải là phàm phẩm, tại trải qua vô số năm rồi rào linh khí cung ứng. Dược lực không biết tăng thêm bao nhiêu, chỉ là không biết vì sao không có tan hình mà ra. Mộc Thanh Y một đôi mắt to bốn phía quay trở ra. Bọn họ so với chúng ta trước tiến đến. Vì cái gì không có nhìn thấy bóng người? Bực này linh tài vì cái gì không có người hái? Chiêu Tiểu Ngư lộ ra cơ trí chi sắc. Cái này còn cần nói. Giá thiên đình bên trong mấy trăm vạn năm qua linh khí hoa cỏ vô số. Không đáng tranh đoạt. Hiện tại trọng yếu là trong đại điện bảo vật. Cung điện kia thế nhưng là viễn cổ tiên nhân chỗ cư trụ. Nếu là có thể tìm tới mấy món viễn cổ dị bảo. Vậy liền kiếm bộn phát. Nói đến đây bên trong, Chiêu Tiểu Ngư nói, chờ đoạt xong những cái này bảo vật về sau lại đến ngắt lấy mấy cái này hoa cỏ. Có cướp tới dị bảo tương trợ, tất nhiên là uy năng tăng nhiều. Bất kể là ai hái tiên thảo, chỉ muốn nắm giữ thực lực tuyệt đối, đều có thể không kiêng nể gì cả cướp đoạt. Cho nên nói tại cái này bên trong gia tăng thực lực tiên bảo mới là trọng yếu nhất. Mộc Thanh Y đầu một hồi, vội vàng nói, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, đi trễ bị người ta đem bảo vật cũng cướp đi, chúng ta có thể cũng chỉ có thể một chuyến tay không? Trần Cửu cười một tiếng, người nào nói trắng ra chạy, ta cái này Hạo Thiên Kính chính là thiên đình trọng bảo một trong. Có Hạo Thiên Kính liền không uổng công. Yêu Hoàng Thái Tử các chư vị cường giả vừa tiến vào ở trong thiên đình liền lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Trần Cửu có thể hái Hạo Thiên Kính. Vậy nói rõ cái gì? Hạo Thiên Kính bực này thiên đình trọng bảo đều không có mang đi. Vậy thiên đình bên trong bảo vật tự nhiên là không có mang đi. Hiển nhiên nghĩ đến điểm này không ít. Cho nên chư vị đại năng vừa thấy được nhân tộc mọi người tiến vào thiên đình về sau nhất thời liền tức giận. Nếu là bảo vật cũng bị cướp đi làm sao bây giờ? Ai dám từ nhân tộc này bày trong tay người điên đoạt lấy bảo vật? Là lấy Trần Cửu kiếm một món hời. Xin vì yêu tộc cùng thần chi ở giữa chôn xuống bẩn thỉu. Chỉ cần ra thiên đình, liền không sợ những cái này bị xảo trá bảo vật đại tộc qua tìm thần chi phiền phức. Nên biết rằng lần này các vị đại giáo, chủng tộc bị thần chi xảo trá không rõ a. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.